Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Tần Dĩ Duyệt nói: "Ba mẹ, hôm nay hai người cũng mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi, để con thu dọn là được." "Vậy mẹ và ba con về trước, ngày mai ta lại tới." "Trong nhà đã lâu không có người rồi, ba mẹ ngủ ở đây là được mà." "Để mẹ đi nhận giường." Lạc Minh Mị ném câu nói này rồi dẫn Tần Thu Dương đi. "Nhận giường sao? Sao cô không biết mẹ có tật xấu này nhỉ?" Tần Dĩ Duyệt mơ hồ nhìn Ninh Phóng. "Mẹ tôi cao quý lạnh lùng như vậy mà lại có tật xấu đi chiếm giường sao?" Ninh Phóng nhìn dáng vẻ đáng yêu này không nhịn được đưa tay sờ mặt cô. "Em không biết tại sao bọn họ làm như vậy sao?" "Hả?" "Duyệt Duyệt, em thực sự không biết lý do đêm nay chú gì không ở lại đây sao? Có cần tôi phải nói rõ ràng hay không?" Tần Dĩ Duyệt kinh ngạc nhìn Ninh Phóng, mặt từ từ đỏ lên ngập ngừng nói: "Anh Ninh..." "Duyệt Duyệt, em biết đúng không? Trước đây tôi không muốn nói những lời này làm em áp lực, nhưng sợ em lại đi tin người khác. Tôi đồng ý cho em thời gian, cũng hy vọng em cho tôi một cơ hội để tôi chăm sóc cho em và Úc Úc, có được hay không?" Tần Dĩ Duyệt không phải là không cảm nhận được tình cảm của Ninh Phóng dành cho cô, chỉ là cô không tìm được một phương pháp thích hợp để đối mặt. Ninh Phóng là một phần quan trọng trong tính mạng của cô, là bạn bè, là anh trai. Nhưng cô đã quen anh quá lâu, cô không thể nào đặt Ninh Phóng vào vị trí người yêu. Cô cũng không muốn dễ dàng phủ nhận tình cảm của Ninh Phóng. Ninh Phóng trong lòng cô là người thân, cô không muốn anh bị tổn thương. Tần Dĩ Duyệt nhìn Ninh Phóng. "Anh Ninh, cảm ơn anh đã yêu tôi. Anh là một người rất tốt, tôi không muốn khiến anh oan ức về mặt tình cảm. Anh xứng đáng với một người tốt hơn tôi không xứng với anh." "Trong mắt tôi chỉ có em. Duyệt Duyệt, tôi không muốn để cho một mình em chống đỡ. Úc Úc cũng cần một người ba." Tôi... Tần Dĩ Duyệt đột nhiên không biết nên nói cái gì. Ninh Phóng là người cô rất tin tưởng. Bọn họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, lại biết gốc biết rễ, là người thích hợp nhất với cô. Anh ấy và ba mẹ, Tiểu Úc Úc cùng với bạn bè của cô đều có quan hệ rất tốt. Lý trí nói cho cô biết cô nên đồng ý với Ninh Phóng. Cô hiểu sự đau khổ, mong mà không được, hiểu cảm nhận của Ninh Phóng, nhưng cô có thể đồng ý được không? Tần Dĩ Duyệt nuốt một ngụm nước bọt. "Anh Ninh, cho tôi một chút thời gian có được không?" Ninh Phóng thấy cô căng thẳng đổ mồ hôi, hạ giọng nói. "Đừng hoảng, tôi sẽ không ép em." "Xin lỗi." "Đừng nói xin lỗi với tôi, em không hề có lỗi với tôi." Ninh Phóng nói xong, nhẹ nhàng hôn lên trán Tần Dĩ Duyệt một cái. "Ngoan, đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, tôi đi về trước." Ninh Phóng nói rồi, cầm hai túi xác lớn đi ra ngoài cửa đóng lại. Tần Dĩ Duyệt cạo tóc, tay sờ vào chỗ Ninh Phóng vừa hôn, tức giận nói. "Tần Dĩ Duyệt, mày lập dị cái gì chứ? Mày đã là một lão bà 30 tuổi, ly hôn lại còn có con riêng. Có người đàn ông tốt như thế thọ tình với mày, mày còn do dự cái gì? Đồng ý một cái thì chết sao?" Tần Dĩ Duyệt cao một trận trong phòng khách, cảm giác mình không khác gì một kẻ tâm thần, ỉu xìu chạy về phòng, cầm quần áo đi tắm rửa. Sau khi tắm xong, cô phát hiện trên màn hình điện thoại di động sáng lên một cái. Cô cầm điện thoại di động mở khóa, xem tin nhắn chưa đọc. Chỉ có vài chữ ngắn ngủi: "Sinh nhật vui vẻ." Không có ký tên. Tần Dĩ Duyệt nhìn dãy số này, tay run lên một cái. Đây là số điện thoại di động của Hạ Kiều Yến. "Anh có ý gì?" Là Tiểu Bảo nói với Hạ Kiều Yến, biết hôm nay gặp cô và Úc Úc, vì vậy anh mới định hỏi thăm một câu sao? Hay là đột nhiên nhớ tới hôm nay là sinh nhật của cô, vì vậy tiện tay nhắn lời chúc mừng đây? Tần Dĩ Duyệt nghĩ mãi mà không ra. Cô đoán không ra hành động của Hạ Kiều Yến. Lúc ở với nhau, cô không biết tại sao Hạ Kiều Yến lại lấy cô, lại còn đối xử với cô rất tốt. Lúc ly hôn, cô không hiểu tại sao anh đột nhiên đã thay đổi nhanh đến như vậy. Hạ Kiều Yến quá phức tạp, cô thực sự không hiểu được. Cô cũng không muốn tốn sức đi đoán tâm tư của anh. Tần Dĩ Duyệt do dự một lúc xóa tin nhắn đó đi, vươn mình nằm dài trên giường. Đứa trẻ đang ngủ ngon lành, dường như cảm giác được cô đã nằm xuống, rất tự giác, lan vào lòng của cô. Tần Dĩ Duyệt ôm cơ thể mềm mại đó, nhớ tới chuyện liêm sỉ thằng nhóc đã làm ban ngày, nhéo cậu một cái. Bố con này giống ai đây? Khi cô còn bé cũng không hùng dũng như vậy mà. Vậy chỉ có thể giống một người khác. Tần Dĩ Duyệt đau xót nghĩ, nghĩ đến tin nhắn chúc mừng sinh nhật kia. Tâm trạng không khỏi có chút hậm hực. Cô đã 30 tuổi rồi, đã có con, có người thân, có bạn tốt, nhưng trong lòng lại vắng vẻ thế là sao? Là cô quá không biết cảm ơn, hay là cô yêu cầu quá nhiều? Cô đi tới bây giờ, người đàn ông lấy danh nghĩa tình yêu bước vào trong lòng cô chỉ có hai người. Một là Chu Tự Dương, một người khác là Hạ Kiều Yến. Chu Tự Dương là thanh xuân của cô, là mối tình đầu hồ đồ, vẫn chưa yêu tha thiết thì đã kết thúc. Hạ Kiều Yến lại mang cho cô một tình yêu trưởng thành, cũng đã có một cuộc hôn nhân. Nói trắng ra, người cho cô biết thế nào là tình yêu thì là Hạ Kiều Yến. Cô không biết cô còn có thể chấp nhận một người đàn ông khác hay không. Chuyện mà cô và Hạ Kiều Yến đã từng làm là sự ngọt ngào ấm áp. Sâu trong nội tâm cô, những chuyện kia, những câu nói kia chỉ nên làm với Hạ Kiều Yến, làm với những người khác sẽ không đúng. Tần Dĩ Duyệt khó chịu, cha cha mặt, nội tâm lặng yên nhộn một bụng nước ngọt. Mình đúng là lập dị và nghĩ tạo lao. Thế giới rộng lớn như vậy, tại sao cô lại cứ thích treo cổ trên một cái cành cây là Hạ Kiều Yến cơ chứ? Cách chết này dù sao cũng không đẹp lắm. Tần Dĩ Duyệt suy nghĩ lung tung, mơ mơ màng màng ngủ mất. Trong sự mông lung, cô mơ hồ cảm giác được có một cánh tay ấm áp mạnh mẽ ôm cô và Tiểu Úc Úc. Tiểu Úc Úc mở mắt ra, quay về phía người kia gọi là bố. Đứa bé vừa mới học nói, rất nhiều người chọc cậu, bảo cậu gọi Linh Phóng là bà. Nhưng mỗi lần đứa bé đều khép chặt cái miệng nhỏ không chịu nói. Tên tiểu tử này, lần này lại đặc biệt mở miệng. Tần Dĩ Duyệt yên lặng lừa một cái, nghĩ thầm con thỏ nhỏ chết bầm này đúng là thiếu đánh mạng. Tần Dĩ Duyệt nghĩ, cảm giác được có thứ gì đó mềm mại chạm vào môi cô, còn nhẹ nhàng mọ hút. Tần Dĩ Duyệt muốn phản kháng, nhưng tay bị người đó nắm chặt. Sức mạnh đó không lớn, nhưng lại có thể làm cho cô không thể nhúc nhích. Ngày hôm sau, Tần Dĩ Duyệt đột nhiên ngồi dậy từ trên giường nhìn đứa bé. Đứa bé đang trợn mắt nhìn cô, nháy mắt cũng không thèm nháy. Bảo bối, con sao vậy? Tần Dĩ Duyệt chọc đứa bé một cái. Đứa trẻ này mới phục hồi lại tinh thần. Mẹ, sao miệng mẹ lại sưng? Tần Dĩ Duyệt nghe vậy sợ môi mình, phát hiện quả thực có chút sưng. Lẽ nào chuyện xảy ra tối hôm qua không phải mơ? Người kia đúng là Hạ Kiều Yến sao? Vẻ mặt Tần Dĩ Duyệt ngột ngang trong gió, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đứa nhỏ, lại chọc chọc cậu, không ôm hy vọng hỏi. Bảo bối, con có ấn tượng gì trong lúc tối hôm qua ngủ hay không? Con ngủ? Mẹ biết là con ngủ. Ý mẹ là con có mơ thấy cái gì không? Có liên quan tới ba không? Đứa trẻ rất thẳng thắn, gọn gàng lắc đầu nói. Không có. Tần Dĩ Duyệt. Được rồi, cô không thể yêu cầu quá nhiều với một người bạn nhỏ 2 tuổi. Đó là không đúng. Tần Dĩ Duyệt nghi ngờ xuống giường vào phòng rửa mặt, nhìn bản thân trong gương, cô vẫn sợ hết hồn. Môi, cổ, trên xương quai xanh của cô đều có dấu vết nhàn nhạt, như có người tỉ mỉ mà lưu luyến đặt lên trên đó. Tần Dĩ Duyệt sờ cái dấu trên mặt, ngón tay khẽ run lên. Đây là cái chuyện hư hỏng gì vậy? Tần Dĩ Duyệt mơ hồ rửa mặt xong xuôi, xuống ăn bữa sáng cùng với con. Đứa trẻ vẫn ăn cơm giống như trước, vậy thức ăn lung tung. Cũng không phải đứa bé muốn văng lung tung, mà là bé cầm đũa chưa quen nhưng lại không thích dùng muỗng. Mỗi ngày ăn cơm đều sẽ có vài tai nạn nhỏ, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Tần Dĩ Duyệt chờ đứa bé ăn xong mới hỏi. Bảo bối, hôm qua đến xem mấy nhà trẻ, con thích chỗ nào nào? Con thích anh trai nhỏ. Đứa trẻ nói xong con dùng sức gật gù khẳng định lời nói của chính mình. Anh trai nhỏ không phải là nhà trẻ. Anh ấy phải. Không phải. Phải. Không phải. Đứa bé nổi giận, lôi kéo cái cổ quát, phải. Con cho rằng, con làm như vậy thì thắng ư. Trong năm nhà trẻ, chỗ con chọn cái nào, ngày mai mẹ đưa con tới chơi với mấy bạn nhỏ đó. Không đi. Đồng chí nhỏ, không có đồng bọn chơi cùng sẽ rất đáng thương. Anh trai nhỏ sẽ chơi cùng con. Đứa trẻ tức giận nói. Hôm qua, chỉ là con gặp ngẫu nhiên thôi, anh trai nhỏ không thể chơi với con được. Con muốn chơi. Anh trai nhỏ đã học tiểu học, ngay cả nhà trẻ mà con còn chưa học, nhìn vào hiện thực đi, thiếu niên à. con không? Con chỉ có thể phát biểu ý kiến là lựa chọn nhà trẻ nào. Cái chuyện khác, tạm thời con không được có ý kiến. Đó là trách nhiệm người làm giám hộ của mẹ. Tần Dĩ Xuyên nước mắt nhìn đứa trẻ. Đứa trẻ như bị đâm trúng vào sự thật, ngồi yên không động đậy. Tần Dĩ Xuyên chờ cậu phản ứng. Chỉ thấy đứa bé ném đũa, nhanh chóng trượt xuống ghế, chạy vào phòng. Chỉ chốc lát sau, cậu cầm một cái gối nhỏ đi ra. Trong cái gối đó hình như còn nhét cái gì đó. Tần Dĩ Xuyên ngồi trước bàn ăn nhìn cậu. Đứa trẻ quay qua một vòng trong phòng khách, lại chạy đến phòng bếp, nhét sữa vào trong bọc vải. Bàn tay nhỏ còn nám như thật, thắt gối áo thành một cái nút, biến thành bao quần áo. Sau đó, đứa trẻ cầm cái bọc nhỏ đi ra cửa thay giày. Tần Dĩ Xuyên tức xạ mặt nhìn hành động của đứa trẻ. Đây là tình huống gì vậy? Đứa bé 2 tuổi muốn bỏ nhà trốn đi sao? 2 tuổi đã biết bỏ nhà trốn đi sao? Có cần trưởng thành sớm như vậy hay không? Tần Dĩ Xuyên ngộn ngang trong giỏ, nhìn đứa trẻ đạp cửa, cảm thấy cần phải mở miệng. Bạn học, Tần Tiểu Úc, bạn muốn làm cái gì? Bỏ nhà trốn đi ư? Con muốn đi tìm anh trai nhỏ. Tần Dĩ Xuyên hiểu sâu sắc, sau này xác suất tên tiểu tử này có thể làm con hiền cháu hiếu sẽ không là quá lớn, dễ dàng bị anh trai nhỏ bắt cóc. Con không cần mẹ nữa sao? Tần Dĩ Luyện biểu lộ cảm xúc oán ức. Mẹ xấu, không cần mẹ. Mẹ xấu chỗ nào? Rõ ràng rất tốt, rất hoàn mỹ có được không? Đứa trẻ bị cái mặt dày của mẹ mình làm cho hoảng sợ, vẫn rất kiên trì với phán đoán của mình. Mẹ không tốt. Tần Tiểu Úc, con đừng có khiêu chiến vì tính nhẫn nại của mẹ. Đứa trẻ hiểu không được từ ngữ phức tạp như thế, cầm cái ghế nhỏ đặt ở phía sau cửa, sau đó nó dẫm lên cửa rồi mở chốt. Tần Dĩ Duyệt sợ đứa bé ngã, vội vàng đi đến. Tối hôm qua trước khi cô ngủ đã khóa trái cửa, đứa bé sẽ không mở được. Không nghĩ tới, tay chân đứa trẻ lại rất nhanh nhẹn, vặn cái nút bấm khóa trái, tiếp đó thì cầm cái tay nắm của cửa và kéo. Thời khắc này, Tần Dĩ Duyệt chỉ muốn rơi lệ. Thằng nhóc này thực sự quá thông minh. Cô cũng không muốn thừa nhận đứa trẻ biết hành hạ người là do cô sinh ra. Tần Dĩ Duyệt không để ý đến đứa trẻ đá lung tung, ôm thằng bé về phòng khách. Mẹ xấu, không cần mẹ. Đứa trẻ vừa bên dãy ruộng vừa nói. Tần Dĩ Duyệt cảm thấy cần phải nói rõ ràng với đứa nhỏ này đã. Nói cho mẹ nghe nào, tại sao con lại muốn đi tìm anh trai nhỏ? Anh trai nhỏ tốt. Con mới chỉ gặp anh ấy có một buổi chiều, sao con biết anh ấy tốt? Anh trai nhỏ tốt. Đứa trẻ lặp lại. Tốt hơn mẹ sao? Mũi tên xuyên tim, không hề do dự và suy nghĩ. Tần Dĩ Duyệt cảm giác mình phải chịu đến 10.000 vết thương. Anh trai nhỏ có nhà của mình, con cũng có nhà. Con lộ mạng đến nhà của anh trai nhỏ sẽ rất khó chịu. Con có biết khó xử là cái gì không? Đứa trẻ thật biết điệu lắc đầu. Khó xử chính là con muốn uống sữa, nhưng mẹ chỉ cho con uống nước ngã. Không thích nước ngã. Nếu con chưa có sự cho phép của anh trai nhỏ mà đã tự tiện tìm anh trai nhỏ sẽ cảm thấy con như đang phải uống nước ngã vậy, có thể hiểu chưa? Đứa trẻ tự hồ nghe đã hiểu, rất thất vọng ngồi ở trên ghế salon không nhúc nhích. Tần Dĩ Duyệt giơ tay chọc chọc cậu, cũng không thấy cậu có phản ứng. Tần Dĩ Duyệt thở dài, nhìn đứa trẻ như vậy cô cũng không vui, nhưng cô không có cách nào khác cả. Người lớn làm ra chuyện xấu, bắt trẻ con phải gánh chịu hậu quả, quá là tàn nhẫn. Tần Dĩ Duyệt không quấy rầy đứa trẻ nữa, đứng dậy đi đến cửa, cầm bọc đồ của thằng nhóc lên. Trong đó ngoại trừ có sữa bò, còn có một bộ quần áo ngủ con gấu mà cậu thích nhất, máy đào và bánh ngọt nhỏ. Rời nhà trốn đi, suy tính còn rất là chu toàn, ngay cả quần áo để thay cũng có. Tần Dĩ Duyệt không biết là nên đau lòng hay là tức giận. Sau khi đặt mấy thứ kia về chỗ cũ, mới lại ngồi xuống ghế salon, ôm đứa trẻ vào trong lồng ngực nhẹ nhàng vỗ. Đứa trẻ tiến sát vào lòng Tần Dĩ Duyệt, viện mắt nhanh chóng đỏ lên, oa một tiếng khóc lớn. Mẹ xấu! Tần Dĩ Duyệt không nói gì, vẫn câu được cô không vỗ lưng nhỏ của cậu. Mãi đến khi đứa trẻ khóc mệt ngủ đi, cô mới đặt đứa bé xuống ghế salon để cậu ngủ. Lúc này, ba mẹ đẩy cửa đi vào. Lạc Minh Mị hỏi, có cái chuyện gì vậy? Sáng sớm đã nghe thấy Tiểu Bảo khóc rồi. Con nói chuyện với nó, muốn đến nhà trẻ thì nó không muốn. Lạc Minh Mị yêu thương, sợ tóc cháu ngoại. Bây giờ đứa bé thực sự là khổ, nhỏ như vậy đã phải đi học. Bây giờ trẻ con vào nhà trẻ thì học được cái gì cơ chứ? Không phải cũng chỉ là chơi thôi sao? Học không được cái gì thì cũng phải đi học, nếu không sẽ không theo kịp những đứa trẻ khác, sau này khó hòa nhập vào tập thể. Đúng là không hy vọng được gì, sẽ học cái gì trong nhà trẻ, chỉ là bảo thằng bé đến đó học chung với các bạn nhỏ cùng tuổi thôi. Vậy thì phải làm thế nào đây? Cưỡng ép đưa đi sao? Loạn Minh Mị bất đắc dĩ nói. Tần Dĩ Duyệt quay đầu nhìn Tần Thu Dương. Ba, năm đó sao ba ném được con đến nhà trẻ vậy ạ? Tần Thu Dương nhớ tới chuyện năm đó cười nói. Năm đó con chẳng cần ai đưa đến nhà trẻ cả, tự con chạy vào đó chơi với các bạn nhỏ. Người ta tan học, con còn chưa muốn về. Ba và mẹ con không còn cách nào khác mới phải cho con đi học sớm. Khi đó cũng không khuyến khích con đưa con đến nhà trẻ đâu, bởi vì đưa đến đó sẽ không được chăm sóc tốt. Ôi trời, con có tinh thần học tập như vậy sao? Con nghĩ sao? Con không chỉ thích mỗi nhà trẻ đâu, ngay cả lớp nghỉ hè, lớp nghỉ đông, con cũng muốn đến, chỉ có cuối tuần mới có thể nghỉ ngơi. Có một lần bị bệnh, mẹ con xin nghỉ với giáo viên ở nhà trẻ. Con nói, con xin nghỉ thì sẽ không thi được học sinh ba tốt. Khuôn mặt Tần Dĩ Duyệt hiện dấu hỏi chấm. Cô cũng không biết cô còn có một bạn lịch sự như vậy. Quả thực là tấm gương cho các bạn nhỏ ở nhà trẻ hay sao? Nhưng tại sao tiểu bảo bối nhà cô lại không học được chút ưu điểm nào của cô nhỉ? Cô có thể vào góc tường mặc niệm mấy giây hay không? Tần Dĩ Duyệt nhìn đứa bé ngủ say như chết. Tiền tiểu tử này đang tính một lượt những lần không khóc không nháo hay sao? Con trai như vậy cũng rất bình thường, lo làm công việc của mình thật tốt. Như nhiều bạn nhỏ ở vườn trẻ vậy, thằng bé nhất định sẽ đi. Tần Dĩ Duyệt gật đầu. Con cũng đã nghĩ đến chuyện này. Ba mẹ, hai người có kế hoạch gì không ạ? Dự định sẽ tiếp tục đi du lịch với sư phụ và sư mẫu sao? Nghỉ ngơi một lúc đã, chờ nghỉ ngơi xong thì lại đi tiếp. Lạc Minh Mị nói. Hiện tại công việc của con càng ngày càng bận, không có người chăm sóc Úc Úc cũng không tốt. Công việc của con cơ bản chỉ ở Tân Thành thôi, sẽ cố gắng dạn đi ra nước ngoài. Chị gái cũng muốn có con vẫn nên làm việc này thì hơn, để chị ấy đỡ bận tâm. Cũng đúng, Sang Tuyết cũng không còn nhỏ tuổi, lúc này có con rất thích hợp. Đúng vậy ạ, trước đây chị ấy và anh rể đã nói muốn những người có khả năng sinh sản và chọn không sinh con cả đời. Không muốn có con, có thể là lúc bị Úc Úc lây nhiễm, nên cũng muốn có thêm một đứa. Có một đứa con rất tốt, không còn cảm giác quá cô đơn. Chị gái và anh rể cũng rất tốt, chủ yếu là hai người họ đều nhất trí, sao cũng được. Mấy năm qua bọn họ sống rất tốt, trước đây bọn họ từng làm phẫu thuật thắt ống dẫn trứng và tinh trùng. Sau này dù muốn có con, cũng sẽ không bởi vì tuổi lớn mà không được. Lạc Minh Mỹ cảm khái không thôi. Thực sự là kỹ thuật khoa học thay đổi cách sống. Năm đó nếu như mẹ và ba con cũng có được kỹ thuật như vậy thì thật tốt. Vậy ba mẹ sẽ không gặp được đứa con gái đáng yêu như con đâu, bà Lạc Minh Mỹ ạ. À. Lỡ như ta gặp được đứa tốt hơn thì sao đây? Vậy lỡ như kém hơn thì làm sao? Tận Thu Dương nhìn hai mẹ con đấu võ mồm, rất dứt khoát đi ra sân thượng đọc sách. Lạc Minh Mỹ thấy trong phòng khách chỉ còn lại bà và Tần Dĩ Duyệt, chọc chọc cánh tay Tần Dĩ Duyệt. Tối hôm qua, Ninh Phóng có nói với con cái gì không? Không. Đừng có dạ ngu với mẹ, cái kỹ thuật nói dối của con không cần nhìn mặt cũng biết con đang nói dối. Tần Dĩ Duyệt bất đắc dĩ nói. Con quên mất, mẹ con có họa nhãn kim tinh. Đừng có nói sang chuyện khác, con nói cho mẹ nghe xem, con nghĩ thế nào. Mấy năm nay, Ninh Phóng nó đối xử với con rất tốt. Thằng bé cũng không có người thân nào cả. Sau này con cũng không cần chăm sóc ba mẹ chồng, anh chị em. Cuộc sống của thằng bé cũng chỉ có con. Lại tốt với con, cũng cực kỳ tốt với Úc Úc. Con không định phát triển với thằng bé hay sao? Tần Dĩ Duyệt cảm thấy có chút lúng túng. Mẹ, vấn đề này con cũng nghĩ tới. Con cảm thấy như vậy, có công bằng với anh Ninh không? Cái gì cũng đều nhường nhịn con, tâm lý sẽ có chút mất cân bằng. Đã là chuyện tình cảm thì cần gì nói chuyện công bằng hay không công bằng, các con sống với nhau tốt là được. Nó quen con trước khi con kết hôn, sau khi con ly hôn cũng không oán hận mà hầu hạ bên cạnh con. Người đàn ông như vậy cả đời có thể gặp được mấy người cơ chứ? Không phải, mẹ lại nghe sư phụ con nói lung tung rồi sao? Cái miệng của ông ấy chỉ toàn là xe lửa, cái gì cũng nói, đại ông ấy nói không có đúng đâu. Mẹ tự có mắt nhìn, thằng bé với con rất tốt. Duyệt Duyệt, mẹ kiến nghị, con suy nghĩ thật kỹ về Ninh Phóng. Mẹ cảm thấy, thường người xử lý tang sự, tang lễ sẽ quý trọng tình cảm hơn so với người bình thường, sẽ chăm sóc tốt. Thằng bé cũng đâu có khuyết điểm gì, giấu tâm ý vào trong hành động là được rồi. Người đàn ông mà phụ nữ muốn tìm cũng không phải tựa như Ninh Phóng mấy năm qua làm được những việc này đối với con hay sao? Lớn tuổi, nhìn vấn đề sẽ không còn đẹp như lúc trẻ nữa. Tìm đối tượng, phải cao, phải đẹp trai hơn nữa, còn phải có tiền, phải ôn nhu săn sóc, còn phải thỉnh thoảng có chút lãng mạn ư. Những cái này sẽ khó lắm, cũng phải chú trọng đến một điểm thôi, ở chung là thoải mái. Mẹ, có phải mẹ lại xem phim thần tượng lão tàn rồi không? Tần Dĩ Xuyệt không nói gì. Theo sư mẫu con, nhìn một đống bài viết ngốc nghếch trên mạng internet, nhìn tới mức suýt chút nữa, mẹ phun máu. Cái gì mà nữ chính vì trả nợ cho người ta, tự nguyện đến câu lạc bộ đêm, sau đó gặp phải tổng giám đốc bá đạo, vừa cao vừa phú vừa soái. Tổng giám đốc bá đạo chỉ cần nhìn thấy nữ chính oanh oanh yến yến bên cạnh đều là đồ đê tiện yêu diễm. Nữ chính còn không bằng đám lão tàn, không có vóc dáng, không có gia thế, không có nhan sắc, không có năng lực. Kinh khủng nhất chính là cái loại còn yêu cầu nam chính phải sạch sẽ, cả về cơ thể và trái tim đều chỉ theo nữ chính lão tàn. Loại cảm giác đó thật lòng như là chó, nói chuyện làm ăn không cần gặp dịp thì chơi một chút ư. Nếu không có đồ đê tiện yêu diễm cho nam chính tập luyện, thì cạnh kỹ thuật giường chiếu đó, nam chính học được từ đâu? Tự học thành tài sao? Thật là buồn cười. Khóe miệng Tần Dĩ Duyệt giật giật. Lão tàn như vậy mà mẹ còn xem? Vừa xem vừa nhổ nước bọt với sư mẫu của con. Mẹ nói như vậy là bảo con đừng có làm cái cô gái nhỏ và mơ mộng. 30 tuổi cũng không phải lớn ở trong cái xã hội này, cơ hội cũng có rất nhiều. Nhưng có thể có cơ hội tìm được người đàn ông không tồi thì vẫn không bằng mấy cô gái mới 20 mấy tuổi đâu. Tình huống của con và mấy người kia không giống nhau, con còn có con nhỏ. Tìm người sống cùng phải cân nhắc có thể hay chấp nhận Úc Úc hay không, thật không dễ dàng. Điều kiện của Ninh Phóng không có vấn đề gì, muốn tiền có tiền, muốn tướng mạo có tướng mạo, lại hào phóng tỉ mỉ tốt với con, với cả Úc Úc. Với mẹ và ba con, với bạn bè của con, có thể dễ dàng hòa vào cuộc sống và công việc của con. Đây là một chuyện hiếm thấy. Mẹ không hiểu, con còn suy nghĩ cái gì chứ? Tối hôm qua, lúc anh Ninh nói với con chuyện này, con cũng đã nghĩ đến. Để cho con suy nghĩ một chút nữa đã. Được, con cũng không phải là người không hiểu đúng mực. Mẹ không nói nữa, hôm nay con và Úc Úc muốn ăn cái gì để mẹ làm. Mẹ làm cái gì con cũng thích hết. Đồ nịnh hót. Lạc Bình Mỹ tỏ vẻ ghét bỏ. Nào có đâu, con đều thích ăn mà. Tần Dĩ Xuyệt cười hề hề nói. Lúc Lạc Bình Mỹ bận rộn trong nhà bếp, cô vào phòng cầm cái chăn nhỏ đắp cho đứa bé, không để thằng bé bị cảm lạnh. Tần Dĩ Xuyệt cầm điện thoại di động bật WeChat, mở khung chat với Ninh Phóng, ấn một dãy số rồi lại xóa đi. Cuối cùng vẫn đánh một câu. Hôm nay có tới ăn cơm không? Tin nhắn được gửi 3 giây thì Ninh Phóng đã trả lời. Được. Tần Dĩ Xuyệt nhìn chữ kia, trong lòng như bị kẹt, rất khó dùng từ để hình dung. Không phải là thở vào, cũng không phải là có thứ gì đó kẹt trong cổ họng. Cô không ngu ngốc. Mấy năm qua, Ninh Phóng liên tục xuất hiện trong cuộc sống của cô, cùng cô đi qua giai đoạn khó khăn nhất. Cô chưa hề nghĩ tới cô và Ninh Phóng không thể có tương lai. Cô thậm chí còn đã ngu ngốc ích kỷ muốn làm bạn với Ninh Phóng. Cô có thể hưởng thụ sự quan tâm của anh, không cần miễn cưỡng đi chấp nhận người mới. Nói trắng ra là vì cô tư lợi, không suy nghĩ cho người khác. Đường là phải đi về phía trước, cô không thể bởi vì chịu một lần tổn thương mà dậm chân tại chỗ. Tần Dĩ Duyệt cứ như vậy mà nghĩ đến một đống chuyện. Ninh Phóng làm cũng rất tốt, 11 rưỡi đã đến. Đứa bé đúng lúc tỉnh ngộ, thức dậy có chút tức giận, nhìn thấy cái gì cũng đổ, còn tự mình lăn xuống khỏi ghế salon. Mấy người bọn họ thấy thế cũng không thèm tới dỗ cậu, ôm cậu, chờ cậu tự nổi nóng đến mệt thì lại khà khà cậy ngây ngô. Tần Dĩ Duyệt ôm lấy cậu nhóc rồi cười nói. Bây giờ thoải mái hơn chưa? Đứa trẻ dúi đầu nhỏ vào ngực Tần Dĩ Duyệt không nói lời nào. Tần Dĩ Duyệt ôm đứa bé đến nhà vệ sinh để cho cậu xúc miệng rửa mặt. Đứa bé thích nhất làm chuyện này, không cho cậu làm, cậu sẽ làm loạn một trận. Tần Dĩ Duyệt cũng không ép cậu, cùng nắm chị nạt thay hai bộ quần áo và giày mà thôi. Cậu có thể tự giải quyết mấy việc vặt này, học được kỹ năng sinh hoạt. Có điều, hiện tại đứa bé đang uống đánh răng và uống nước đã, nhưng vẫn có thể dương dương tự đắc hưởng thụ một làm thú đánh răng. Trên bàn cơm, Linh Phóng rất trịnh trọng mời rượu Tần Thu Dương và Lạc Minh Mị, thái độ đặc biệt trịnh trọng, khiến thằng bé kinh sợ, trợn to mắt nhìn ba người lớn uống rượu, không hài lòng reo lên. Con uống, con cũng muốn uống. Tần Dĩ Duyệt nhét sữa vào tay đứa bé. Ngoan, con uống cái này trước đi. Không không. Đứa bé lập tức lắc đầu như chống bỏi. Cái đó chỉ có người lớn mới được uống thôi, con còn quá nhỏ, không thể đụng vào. Con là người lớn. Con mới có 2 tuổi. Đã lớn hơn 1 tuổi rồi. Nhưng vẫn là bạn nhỏ. Con không nhỏ. Con nhỏ. Con không nhỏ. Giọng con có lớn hơn thì cũng không giấu được thực sự con chỉ mới là bạn nhỏ 2 tuổi thôi. Mẹ xấu nhất. Úc Úc muốn tìm anh trai nhỏ, con không cần mẹ. Tần Dĩ Duyệt ha ha một tiếng, quyết định để đứa bé tự mình bình tĩnh. Tần Thu Dương lặng minh mịn, Linh Phóng thì buồn cười nhìn hai mẹ con nói chuyện. Từ sau khi Tần Dĩ Duyệt sinh đứa bé thì không coi đó là đứa bé, nói chuyện với cậu đều như đang nói chuyện với người lớn. Đứa trẻ cũng rất thích cách giáo dục như thế. Ngoại trừ thỉnh thoảng có chút làm loạn thì cậu đã trưởng thành hơn các bạn nhỏ cùng tuổi rất nhiều, ngay cả cơ thể cũng khỏe mạnh hơn những bạn nhỏ khác. Lặng minh mị hiếu kỳ hỏi, anh trai nhỏ là ai? Trái tim Tần Dĩ Duyệt chật một nhịp, muốn mở miệng giải thích một chút. Không ngờ đứa bé còn gấp hơn. Anh trai nhỏ chính là anh trai nhỏ của KFC. Tần Dĩ Duyệt gắp một chút thịt vụn cho đứa bé cổ vũ. Đứa bé được cổ vũ càng thêm hưng phấn, khua tay múa chân giải thích. Anh trai nhỏ giống con như đúc. Tần Thu Dương và Lạc Minh Mị nghe vậy cười ha hả. Tần Thu Dương nói, con có biết giống như đúc là thế nào không? Giống như soi gương. Hắc, từ ngữ của đứa trẻ rất là an toàn. Có anh trai nhỏ giống con như vậy sao? Có, lần sau sẽ đưa mọi người đến xem. Ba người lớn đều không để ý đến lời của đứa bé, vui vẻ ung dung ăn cơm. Sau khi ăn xong, Tần Thu Dương và Lão Minh Mị liền dẫn đứa trẻ ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại Linh Phóng. Tính cách Tần Dĩ Duyệt cũng không ngại ngùng, muốn cô và Linh Phóng có một quan hệ mới. Cô cũng không cứng đờ ở đó chợ Linh Phóng chủ động nói trước, cô sẽ bị động tiếp nhận hoặc là từ chối. Lúc Linh Phóng cầm chén đĩa bắt đầu vào nhà bếp, Tần Dĩ Duyệt vừa rửa chén vừa nói. Anh Ninh, tôi đã nghĩ đến chuyện anh nói. Linh Phóng dừng bước chân, trong mắt chứa đựng chờ mong nhìn Tần Dĩ Duyệt, nhưng lại sợ một khắc sau sẽ nghe thấy cô từ chối. Tần Dĩ Duyệt nhìn bọt xà bông ở trong bồn rửa chén. Tôi muốn thử một lần, có thể không thể chấp nhận sống chung như người yêu hay là vợ chồng. Có thể là do tôi quá lập dị, nhưng tạm thời tôi còn chưa làm được. Linh Phóng căn bản không nghe Tần Dĩ Duyệt nói phía sau, chỉ nghe cô đồng ý muốn thử một lần. Linh Phóng ôm chặt lấy Tần Dĩ Duyệt, xoay vài vòng trong nhà bếp hét lớn. Duyệt Duyệt, nếu như chúng ta phải đi 100 bước mới có thể ở cùng với nhau, chỉ cần em đồng ý đi một bước, 99 bước còn lại anh sẽ đi. Duyệt Duyệt, em có biết anh vui vẻ như thế nào không? Em là người đầu tiên anh yêu, cũng là người cuối cùng. Cơ thể Tần Dĩ Duyệt vốn đang căng cứng, chỉ vì câu nói đó của Linh Phóng bỗng dưng mềm nhũn xuống. Trái tim của Linh Phóng, cô không nên hoài nghi. Linh Phóng ôm cô xoay vài vòng rồi cẩn thận buông cô ra, tay hưng phấn mà khẽ run. Anh kiềm chế bản thân, kích động muốn ôm Tần Dĩ Duyệt rồi nói. Duyệt Duyệt, cảm ơn em không biết em quan trọng như thế nào trong lòng anh đâu. Tần Dĩ Duyệt nghe vậy, viền mắt có chút chua xót. Anh Ninh, em biết, không còn sớm nữa, anh đi làm đi. Buổi tối anh lại tới. Ninh Phóng kỳ thực muốn ở lại, nhưng anh là người đàn ông trưởng thành, chỉ có tiểu tử bắt mũi chưa sạch mới làm ra mấy chuyện ngây ngô kia. Anh phải cho Tần Dĩ Duyệt cảm nhận được tình cảm chân thành của anh mà không phải là sự lỗ mãng. Sau khi Ninh Phóng đi, Tần Dĩ Duyệt cũng sửa sáng đến công ty. Vừa đến công ty, Lan Phi đã dùng ánh mắt cổ quái nhìn Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt sờ sờ mặt. Trên mặt tôi có cái gì sao? Không có, phòng tiếp khách có người tìm cô. Cô nhìn thì sẽ biết, Lan Phi nói tiếp. Tần Dĩ Duyệt đưa túi sách cho Lan Phi rồi đi tới phòng tiếp khách. Người trong phòng tiếp khách quả thực làm cho Tần Dĩ Duyệt sợ hết hồn. Tần Dĩ Duyệt khoanh tay trước ngực rồi nhíu mày. Chu tiểu thư, có khỏe không? Chu Mẫn khinh bị đánh giá Tần Dĩ Duyệt từ trên xuống dưới. Cuộc sống cũng không tệ lắm nhỉ, xem ta ly hôn đối với cô mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Nhờ phúc của Chu tiểu thư, tôi chỉ là một trò đùa trẻ con, vừa mới giải quyết được vấn đề no ấm mà thôi, không được thoải mái như Chu tiểu thư. Chu Mẫn nở nụ cười. Tần Dĩ Duyệt, chúng ta cũng đừng cười nhau, cô hẳn phải biết tôi đến tìm cô làm cái gì. Tôi thực sự không biết. Chu Mẫn hít sâu một hơi. 3 năm trước, tôi còn có chút đồng cảm với cô. Lúc cô và Kiều Yến ly hôn, cũng tranh thủ tranh giành tài sản cho cô, để cô có thể sống tốt một chút. Nhưng không nghĩ tới, cô không những không cảm kích, còn gây xích mích giữa tôi và Kiều Yến. Chu tiểu thư, cô đề cao tôi quá rồi. Tôi thực sự không có sức ảnh hưởng lớn như đến vậy đâu. Nếu như Chu tiểu thư không còn chuyện gì khác, thì mời về đi. Tôi còn có việc cần phải xử lý. Cô trăm phương nghìn kế, sinh ra đứa con hoang kia, không phải để chờ đến ngày hôm qua hay sao? Cô dạy dỗ con hoang kia rất tốt, vừa nhìn thấy Hạ Duy Phi thì nên dính lấy, làm cả bữa tối, Hạ Duy Phi đều nói đến nó. Đùng một tiếng, tiếng bàn tay vang vọng trong phòng tiếp khách. Tần Dĩ Duyệt lạnh lùng nhìn Chu Mẫn, tát cô ta 2 cái. Lần sau, cô mà còn để tôi nghe thấy, cô nói con trai bạo bối của tôi như vậy, tôi không quất chết cô thì không xong đâu. Chu Mẫn, tôi vốn cho rằng tôi ghen tị với cô. Sự xuất hiện của cô làm tôi mất đi cuộc sống hôn nhân. Bây giờ tôi phát hiện cô cũng rất đáng thương. Cô có được cơ thể của Hạ Kiều Yến, nhưng lại không có được trái tim của anh ấy. Dù cô có là mẹ ruột của Hạ Duy Phi, nhưng Hạ Duy Phi lại chỉ gọi tôi là mẹ. Tôi may mắn hơn cô. Tôi không chiếm được cơ thể, nhưng tôi lại cũng được nhớ đến, cũng không phải lo lắng. Còn cô, tự biến cuộc sống của mình thành cái dạng gì là do cô tự làm, không có tư cách để trách nhiệm cho người khác đâu. Sau này, đừng đến trước mặt của tôi và làm chướng mắt của tôi nữa. Tôi ghét. Cô sẽ phải hối hận. Cô định làm cái gì? Cô bảo Hạ Kiều Yến phá hoại công ty nhỏ này của tôi sao? Mấy năm qua, có lẽ không ít lần cô đã đề nghị như vậy với Hạ Kiều Yến. Nhưng công ty nhỏ này của tôi hiện tại vẫn rất tốt. Sự nghiệp phát triển cũng đang phát triển không ngừng. Không có Hạ Kiều Yến, tôi cũng có thể diệt được cô. Tôi chờ. Tần Dĩ Duyệt nói xong, mở cửa phòng tiếp khách. Mời, Chu tiểu thư. Chu Mẫn bị người trong công ty đánh giá, vẻ mặt lúc xanh lúc hồng, rời đi như chạy trốn. Tần Dĩ Duyệt mạnh lạnh đi tới quầy tiếp tân của công ty, nhàn nhạt nói. Sau này, không được cho ai vào cả. Em gái nhỏ ở quầy tiếp tân lơm lớp lo sợ gật đầu. Tần Tổng, tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau. Tần Dĩ Duyệt mặt lạnh trở lại văn phòng, cố gắng ổn định lại tâm trạng. 3 năm trước, cô mang thai, nhìn thấy Chu Mẫn và Hạ Kiều Yến nhiều lần xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Khi đó, tâm trạng cô rất kích động, suýt chút nữa là mất đứa nhỏ. Cảm giác đau lớn này, bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ. Mấy năm nay, cô không hề nói đến cuộc hôn nhân tan vỡ của mình trên truyền thông. Một là không muốn phủ nhận cuộc sống hôn nhân năm đó. Hai là cô không muốn để cho Úc Úc xuất hiện trước mặt mọi người. Không làm được thì sẽ dễ bị bắt nạt. Chị muốn học ôn hòa nhã nhặn tiếp nhận. Đây chính là thực lực trốn tránh sau đau thương. Tần Dĩ Duyệt bình tĩnh hở hững nghĩ. Đến giờ tan làm, Tần Dĩ Duyệt nhận được một cuộc điện thoại hẹn ăn cơm của một lão tổng đã từng hợp tác. Tần Dĩ Duyệt vốn định khéo léo từ chối, nghĩ về nhà sẽ gặp Ninh Phóng nên cô đã đồng ý. Quan hệ của cô và Ninh Phóng thay đổi, cô còn chưa thích ứng được. Tạm thời cô còn muốn làm chủ công việc và cả tiểu Úc Úc. Cô lái xe đến nhà hàng đã hẹn. Tần Dĩ Duyệt giao chìa khóa cho người phục vụ, nên có một người phục vụ khác dẫn cô đến phòng. Cửa phòng mở ra, Tần Dĩ Duyệt nhìn thấy Mạc Tổng hẹn ăn cơm, đồng thời cũng nhìn thấy người đối diện ông ta, Hạ Kiều Yến. Sắc mặt của Tần Dĩ Duyệt có mấy phần không vui. Mạc Tổng yên lặng tự thắp một ngọn nến cho mình. Chuyện lần này đúng là ông ta làm không tốt. Ông không phải không biết quan hệ của Tần Dĩ Duyệt và Hạ Kiều Yến, mà vẫn còn tổ chức bữa tiệc lần này. Sau này hợp tác với Tần Dĩ Duyệt sẽ rất ngại. Nhưng nếu ông không đồng ý, công ty của ông sẽ rất thảm. Có quyền thế chính là đồ phá hoại. Nội tâm Mạc Tổng cực kỳ thê lương, nhưng vẻ mặt vẫn phải cười như gió xuân ấm áp. Tần Tổng, cô đến rồi, nhanh ngồi xuống thôi. Tần Dĩ Duyệt không để ý tới Mạc Tổng đang giơ tay ngồi bên cạnh ông ta. Mạc Tổng lúng túng thu tay vẻ nói, ngồi đi, Tần Tổng muốn ăn gì để tôi gọi phục vụ. Mạc Tổng không cần phiền phức như vậy, tôi không kén ăn, tùy tiện ăn một chút là được rồi. Ngược lại Mạc Tổng mời giám đốc Hạ, không nói trước một tiếng thì đúng là không còn gì để nói. Mạc Tổng cười khan mấy tiếng. Giám đốc Hạ nghe thấy Hạ Mục chúng ta hợp tác, cảm thấy rất có hứng thú, mới quyết định hẹn Tần Tổng ra ngoài để nói chuyện. Tôi hiểu ý của Mạc Tổng, tôi sẽ rút vốn đầu tư, không cản đường của Mạc Tổng và giám đốc Hạ nữa. Tần Tổng, cô hiểu lầm mất rồi, tôi không có ý định này. Tôi và Tần Tổng đã hợp tác nhiều năm như vậy, mỗi lần đều rất là vui vẻ, tuyệt đối không có ý định không tốt với Tần Tổng đâu. Tần Dĩ Xuyên ngẩng đầu nhìn Hạ Kiều Yến, từ đầu đến cuối không nói cái gì, đoán không ra ý của anh. Hạ Kiều Yến giống như đã nhìn cô rất lâu, cô vừa ngẩng đầu đã va vào đôi mắt như hắc rượu thạch đó. Hạ Kiều Yến rót cho cô một ly trà. Tần Tổng không cần giận đây Mạc Tổng, là tôi bảo ông ấy không nói với cô, nếu như nói thì cô sẽ không đến. Biết là được rồi, giám đốc Hạ anh cảm thấy hạng mục này có lợi, hay là muốn giúp vợ anh báo thù đây? Tốc độ đâm thọc của vợ anh đúng là nhanh, buổi chiều tôi vừa mới tát cô ta hai cái, buổi tối anh đã đến rồi, nhanh thật đấy. Hai chữ cuối cùng kia, trong giọng nói của Tần Dĩ Duyệt tràn ngập ý châm chọc. Ánh mắt Mạc Tổng di chuyển qua gương mặt của hai người, đây đúng là một tin tức lớn. Ông rất muốn kéo phóng viên của công ty đến ngồi ở bên cạnh, phóng viên viết ra một vợ kịch yêu hận tình thù. Chồng cũ gặp mặt vợ cũ, hình ảnh này đúng là không hay. Tần Tổng nhìn vẻ mặt ôn hòa như vậy mà lại dám tát vợ của giám đốc Hạ, như vậy phải đến mức tức giận thế nào chứ, hận đến mức nào mới có thể làm ra được cái loại chuyện như vậy. Năm đó lúc ly hôn, khẳng định vô cùng đặc sắc. Tần Tổng chưa từng nói đến chuyện ly hôn trước mặt truyền thông, không hề đề cập tới, cũng không biểu hiện không hận. Nếu như hận đến mức 3 năm sau còn đánh đập vợ hiện tại của giám đốc Hạ, thì phải yêu đến mức nào chứ? Nếu như chuyện cũ của Tần Tổng và giám đốc Hạ chuyển thành phim, phim truyền hình nhất định sẽ bán rất tốt. Ông ấy rất muốn viết. Hạ Kiều Yến nhẹ nhàng đặt ly trà trước mặt Tần Dĩ Duyệt. Cô ấy không nói với tôi. Hôm qua Tiểu Bảo về nhà, nói với tôi, thằng bé rất thích em trai, muốn gặp nó. Hạ Kiều Yến, anh đừng có khiêu chiến giới hạn của tôi. Nếu như anh dám làm gì Úc Úc, đừng trách tôi không khách khí. Thì ra thằng bé tên là Úc Úc, cái tên rất dễ nghe. Tần Dĩ Duyệt nhắc nhở mình phải giữ được bình tĩnh, tức giận với Hạ Kiều Yến không có ý nghĩa gì cả. Anh nói thẳng đi, anh muốn làm cái gì? Muốn hợp tác? Không thể. Thảo luận việc riêng lại càng không cần thiết. Giữa chúng ta không có chuyện riêng nào cần phải thảo luận cả. Anh lại không nghĩ như vậy. Anh cảm thấy cuộc sống của Úc Úc cần phải có ba, là ba ruột của thằng bé. Anh nghĩ anh không nên trốn tránh trách nhiệm. Nó đã có ba rồi, không cần giám đốc Hạ anh phải bận tâm. Hạ Kiều Yến nheo mắt lại. Ồ, theo anh được biết, sau khi em ly hôn với anh, vẫn chưa từng kết hôn, vì không muốn anh bước vào cuộc sống của em đã học được cách nói dối rồi sao? Việc riêng của tôi, không cần phải báo cáo với giám đốc Hạ, đều là người bận rộn, cần gì phải lãng phí thời gian của nhau như vậy chứ? Tần Tổng, em nói không sai, anh cũng rất muốn đồng ý với em, nhưng quyết định của em là để đứa bé không có ba, cũng không để anh và thằng bé ở chung. Em nói nên làm sao mới tốt đây? Tần Dĩ Duyệt sắp bị bộ mặt ôn hòa này của Hạ Kiều Yến bùng tức giận rồi, lạnh lùng nói. Giám đốc Hạ cứ nói thẳng, nếu anh không nói rõ, tôi sợ với trí thông minh bình thường của tôi sẽ không hiểu được ý của anh đâu. Dù sao đây không phải lần đầu tiên anh làm chuyện như vậy. Hạ Kiều Yến vẫn thoải mái thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp nổi giận đặc biệt sinh động kia. Thỉnh thoảng anh muốn gặp mặt thằng bé. Không được. Tôi và đứa trẻ là quan hệ ba con, em không thể ích kỷ cướp quyền ở chung của chúng tôi được. Tôi ích kỷ sao? Hạ Kiều Yến, anh đừng kích thích tôi. Tôi mang thai trước khi chúng ta ly hôn. Trong 3 năm nay tôi và anh không có chút quan hệ nào. Sau này không có ý định có quan hệ gì với anh. Anh và Chu Mẫn đều đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi, khiến tôi chướng mắt nữa. Bằng không, đừng trách tôi không khách khí. Em cho rằng tôi thực sự để ý sự uy hiếp của em sao? Hạ Kiều Yến khoanh tay trước ngực, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không. Đời này Mạc Tổng chưa từng cảm thấy mình dư thừa, hận không thể biến mất tại chỗ. Lửa giận của Tần Dĩ Duyệt bị Hạ Kiều Yến trêu chọc nên đến đỉnh điểm. Từ lúc Chu Mẫn xuất hiện, lúc nào cô cũng nằm trong trạng thái muốn bùng nổ. Buổi tối lại nhìn thấy Hạ Kiều Yến, chuyện vợ chồng này thực sự đâm dao vào ngực của cô. Tần Dĩ Duyệt đứng bật dậy, cầm ly trà Hạ Kiều Yến vừa đưa cho cô rồi lên. Sau khi nạp xong, Tần Dĩ Duyệt cầm túi sách đi ra ngoài. Đi tới nối đi bộ, Tần Dĩ Duyệt hít không khí lạnh, trái tim nhảy lên thình thịch và huyệt thái dương vẫn không ý định giảm xuống. Tần Dĩ Duyệt không đi lấy xe, đi dọc vỉa hè trên con đường. Nhớ lại tất cả những lời nói giữa cô và Hạ Kiều Yến, phán đoán xem mục đích hôm nay Hạ Kiều Yến xuất hiện là gì. Anh thực sự thỉnh thoảng được gặp con, hay là muốn giành lấy con đây? Và năm qua, Hạ Kiều Yến chưa từng xuất hiện hoặc bày tỏ sự quan tâm. Sao lại đột nhiên chú ý đến chứ? Tần Dĩ Duyệt nghĩ đến chuyện mấy ngày trước gặp mặt Tiểu Bảo. Điều này nói lên cái gì? Hạ Kiều Yến và Tiểu Bảo thấy cô nuôi dưỡng đứa bé rất hài lòng, không nhịn được muốn can thiệp vào việc dạy dỗ của cô sao? Tần Dĩ Duyệt nghĩ tới đây, trong lòng rét run. Nếu như đúng, cô phải phản kháng thế nào? Sức ảnh hưởng của tập đoàn họ Hạ so với 3 năm trước đã biến hóa long trời lở đất. Thế lực chỉ có tăng lên chứ không giảm xuống. Dù cô có Trịnh Gia hỗ trợ cũng không nhất định có thể đối kháng được với Hạ Kiều Yến. Huống hồ, Thẩm Mặc Quân và Hạ Kiều Yến lại có quan hệ không bình thường. Thẩm Mặc Quân cũng sẽ không giúp cô mà dốc toàn lực giúp sức đối phó Hạ Kiều Yến. Nói trắng ra, cô trải qua 3 năm nỗ lực và phấn đấu. Ở trong mắt của Hạ Kiều Yến đều chỉ là một trò đùa của trẻ con, không đáng để nhắc tới. Tần Dĩ Duyệt vừa nghĩ tới mấy chuyện này, buồn bực không thôi. Nên giải quyết chuyện này như thế nào đây? Cô không muốn Hạ Kiều Yến tham gia vào cuộc sống của cô và Úc Úc. Cũng không muốn ba mẹ lo lắng vì chuyện này. Mấy năm nay cô đã đủ tùy hứng rồi. Cô không muốn gây thêm phiền phức cho bọn họ. Tần Dĩ Duyệt đang suy nghĩ lung tung. Một chiếc xe đứng trước mặt cô, nhấn còi mấy lần. Tần Dĩ Duyệt ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện lại là Hạ Kiều Yến. Mặt nhất thời lạnh xuống. Hạ Kiều Yến nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ của cô, nghiêng đầu nói. Lên đi. Tần Dĩ Duyệt không để ý tới anh, đi về hướng ngược lại. Hạ Kiều Yến cũng không buồn bực, dựng xe la lớn. Em không có nhiều cơ hội để lựa chọn đâu. Chúng ta phải nói rõ chuyện này. Tôi chẳng có gì để bàn với anh cả. Có hay không, còn phải do anh quyết định. Tần Dĩ Duyệt quay đầu, dùng vẻ mặt châm biếm nhìn Hạ Kiều Yến. Tôi quên, giám đốc Hạ rất thích dùng quyền thế ép người. Nếu như có biện pháp tốt hơn, anh nhất định sẽ chọn, không cho em bài xích anh. Tần Dĩ Duyệt trợn mắt giận dữ nhìn Hạ Kiều Yến cách đó không xa. Không thể không thừa nhận, người đàn ông này còn hấp dẫn hơn so với trước đây. Mị lực thành thục, vẻ ngoài xuất sắc, thân hình rắn giỏi, quần áo tinh tế, bày ra sự tương phản mạnh mẽ của anh so với những người đàn ông khác. Người đàn ông như Hạ Kiều Yến, cho dù có khoác bao tải, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy vui tai vui mắt. Mà cô phát hiện đã qua mấy năm, cô vẫn rất dễ bị vẻ ngoài của anh hấp dẫn. Hạ Kiều Yến thấy cô không che giấu sự căm ghét đối với anh, giơ tay ra dấu mời. Nửa giờ sau, Tần Dĩ Duyệt ngồi trong phòng ăn có chủ đề mùa đông của nhà hàng Lâm Viên, nhìn hình ảnh bông tuyết bay trong phòng, cũng bình tĩnh không ít. Tần Dĩ Duyệt nhàn nhạt nói. Nói đi, anh muốn làm cái gì? Anh muốn thỉnh thoảng gặp mặt Úc Úc. Anh là ba của đứa bé, cũng nên hoàn thành nghĩa vụ. Không cần đâu, Úc Úc sống rất tốt. Anh đã thất trách 3 lần, không cần đột nhiên nghĩ đến lương tâm mà chăm sóc. Pháp luật cũng không yêu cầu với quan hệ giữa chúng ta, còn phải ép buộc anh hoàn thành nghĩa vụ. Có lẽ em không hiểu rõ về pháp luật. Ý gì? Chúng ta ly hôn lúc em đang mang thai, không có hiệu lực pháp luật. Nói theo cách khác thì chính là chúng ta vẫn là vợ chồng, từ trước đến giờ chưa hề thay đổi. Tần Dĩ Duyệt há to miệng, khiếp sợ nhìn Hạ Kiều Yến, giống như nghe thấy lời nói mơ giữa ban ngày. Thật lâu, cô mới thu hồi biểu cảm lạnh lùng nói. Tôi đột nhiên hiểu, sự thù hận của Chu Mận đến từ đâu rồi? Hạ Kiều Yến, anh không cảm thấy anh quá tàn nhẫn sao? Năm đó vì Chu Mẫn, đột nhiên không kịp chuẩn bị ly hôn với tôi, sau đó lại không kết hôn với Chu Mẫn sao? Phụ nữ ở trong mắt của anh được coi là cái gì đây? Anh muốn, thì anh không để ý đến suy nghĩ của người khác, tham gia vào cuộc sống của người khác sao? Nếu không muốn có được, thì không một chút do dự, đá người đó đi. Trên đời còn có ai có trái tim bị ổn hơn anh không? Tần Dĩ Duyệt nói xong, cô họng đau rát. Cô không đồng cảm với Chu Mẫn, không hề đồng cảm một chút nào. Chu Mẫn là nguyên nhân quan trọng thúc đẩy cô mất đi hôn nhân. Nhưng kẻ cầm đầu lại là Hạ Kiều Yến. Điểm này từ đầu đến cuối cô không quên. Em nói đúng. Hạ Kiều Yến cười, không hề có chút tức giận. Tần Dĩ Duyệt cảm thấy tức giận của mình như đánh vào bạn bông vải. Buồn phiền khiến cô suýt chút nữa thì phun máu. Nhưng cô lại không khống chế được tình cảm của mình, không nhịn nổi mà tức giận. Cô nhịn lửa giận 3 năm, bởi vì trong 3 năm này vẫn không bùng nộ, mà càng nhịn thì lại càng nhiều. Trong 3 năm này, cô không thể cho mình quan tâm đến chuyện của Hạ Kiều Yến. Nhưng ở cùng một thành phố, không nghe được nửa điểm tin tức là điều không thể nào. Cô biết không ít chuyện của Hạ Kiều Yến dẫn dắt tập đoàn Hạ Thị tiến quân vào thị trường mới, đạt được nhiều thành tích ưu dị hơn. Truyền thông không đưa tin tức kết hôn của anh và Chu Mẫn, tin tức liên quan đến anh hơn một nửa là liên quan tới Tiểu Bảo. Tính tình Tiểu Bảo càng ngày càng trưởng thành, hầu như không giống một đứa trẻ mới 9-10 tuổi. Đứa bé còn nhỏ tuổi như thế, đã có công ty và sự nghiệp của riêng mình, trở thành đứa trẻ được chú ý nhất trong Tân Thành. Hạ Kiều Yến được khen là ba của đứa bé được dạy dỗ rất tốt. Mỗi khi Tần Sĩ Duyệt nhìn thấy những tin tức này đều sẽ đố kỵ và hận. Đố kỵ đối với Hạ Kiều Yến chăm sóc Tiểu Bảo tỉ mỉ chu đáo, hận quan hệ bọn họ hòa hợp. Đều là con của Hạ Kiều Yến, nhưng từ khi Úc Úc được sinh ra đã bắt đầu không có ba, chỉ có thể trưởng thành trong một gia đình độc thân. Là mẹ của đứa bé, là mẹ của Tiểu Bảo hơn một năm, cô không thể thù hận lên trên người của Tiểu Bảo. Dù Tiểu Bảo bình thường biểu hiện không giống một đứa bé, nhưng cô vẫn đối xử với nhóc như một đứa nhỏ. Bởi vậy, mọi thù hận đều rơi xuống người của Hạ Kiều Yến, bởi vì hành động của anh mới tạo ra cái cục diện như bây giờ. Cô chờ 35, suốt cục cũng tìm được một lý do hợp lý để trút giận. Tần Sĩ Duyệt cảm giác miệng không còn là của mình nữa. Hạ Kiều Yến, anh không yêu ai, anh chỉ yêu bản thân mình thôi. Người khác ở trong mắt của anh chỉ là nền, lúc anh cần dùng thì sẽ dùng, người kia không có giá trị lợi dụng thì anh đã bay người ta ra ngoài. Anh muốn gặp Úc Úc sao? Vậy 3 năm trước anh ở đâu? Bây giờ đột nhiên nhớ ra Úc Úc là con trai của mình. Anh muốn lợi dụng Úc Úc để làm cái gì? Khoe trước mặt truyền thông sao? Đóng vai một người ba có trách nhiệm sao? Thú vị hay sao? Có Tiểu Bảo vẫn chưa đủ sao? Hay là anh cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp của tôi không khó khăn như anh tưởng tượng? Anh không chịu được, anh lấy chủ nghĩa đàn ông đi quấy phá, cảm thấy tôi nên sống thê thảm hoặc thấp kém quay về cầu xin anh. Ở trong lòng anh, người khác đều không biết liêm sỉ như vậy hay sao? Hạ Kiều Yến lặng lặng nghe Tần Dĩ Duyệt bạo phát. Anh chưa từng thấy Tần Dĩ Duyệt như vậy, nhưng đây là cách tốt nhất để Tần Dĩ Duyệt trút giận trong lòng. Vì vậy, hôm nay anh mới trêu chọc cô, làm cho cô tức giận. Cô là một người thẳng tính, nhưng 3 năm nay đến tận bây giờ mới được trút giận. Anh biết nguyên nhân cô không tìm anh để gây sự. Nước sông không phạm nước giếng. Cô lại sợ anh phản kích, sợ đến lúc đó sẽ tai vạ tới bạn bè và ba mẹ của mình. Trong lòng anh vừa bất đắc dĩ vừa hận mình lúc đó đã dùng phương pháp quá trực tiếp, làm cho cô không còn tin tưởng anh nữa. Tần Sĩ Duyệt mắng sứt nâu, hét đến khản cả cổ, để dùng đôi mắt đỏ ngầu trừng Hạ Kiều Yến, khiến anh chết dưới đôi mắt của cô ngàn vạn lần. Còn Hạ Kiều Yến từ đầu đến cuối thì đều dùng ánh mắt cưng chiều để nhìn cô. Lúc tâm trạng cô vững vàng ngất, lại nhẹ nhàng chọc cô 2 câu để kích thích cô. Sau đó cô lại như chó điên mà sủa inh ỏi, hét một trận. Nếu Tần Dĩ Duyệt có thể nhìn thấy trạng thái bây giờ của cô, nhất định có thể bị tức cười. Tần Dĩ Duyệt nghĩ đi nghĩ lại, mí mắt dần dần khép lại. Hạ Kiều Yến nhìn mí mắt cô từ từ khép lại, lại nên dây cót tinh thần mấy lần. Cuối cùng cô không chống đỡ được nữa mà ủng rũ, chìm vào trong giấc mộng. Tần Dĩ Duyệt mơ một giấc mơ rất dài. Cụ thể mơ cái gì cô kỳ thực không nhớ rõ. Sau khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ở trong gian phòng năm đó ở cùng với Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến không có trong phòng. Tần Dĩ Duyệt dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt, thay quần áo, sau đó chạy trốn rời đi. Mãi đến khi cô ngồi lên xe taxi mới nhớ mở điện thoại ra, đồng thời cũng nhớ tới cuộc hẹn tối hôm qua với Ninh Phóng. Hôm qua nhìn thấy Hạ Kiều Yến thì cô bị tức đến mơ hồ, căn bản không nhớ rõ còn có chuyện này. Đối với Ninh Phóng mà nói, hôm qua là ngày đầu tiên bọn họ chính thức là người yêu, chắc chắn anh đã chuẩn bị bất ngờ, kết quả lại không liên lạc được với cô. Tần Dĩ Duyệt ngẫm lại, cảm thấy mình rất khốn nạn. Sau khi do dự, vẫn là gọi cho Ninh Phóng. Đầu bên kia điện thoại vang lên một lúc mới có người nghe máy. Tần Dĩ Duyệt nói, anh Ninh, ngại quá, tối hôm qua em không về, làm anh lo lắng. Ninh Phóng sững một chút mới hỏi, tối hôm qua xảy ra chuyện gì vậy, không gọi điện thoại được cho em? Em có chút việc đột xuất, bây giờ đang trên đường về nhà. Anh còn ở bên ngoài, hết bận anh sẽ trở về. Tần Dĩ Duyệt nói 2 câu với Ninh Phóng rồi cúp điện thoại. Sau khi về đến nhà, Lạc Minh Mị đang cho đứa trẻ ăn cơm. Thấy cô đi vào, Lạc Minh Mị liền trầm mặt xuống rồi nói, chuyện tối hôm qua của con là thế nào đây? Có ai bắt nạt Ninh Phóng như con sao? Người ta chuẩn bị một bàn món ăn chờ con đến 12 giờ đêm. Con thì tốt rồi, lúc mới đầu thì còn gọi được, sau đó thì tắt máy luôn. Đồng chí Tần Dĩ Duyệt, trước đây mẹ dạy con làm người như vậy sao? Không có một chút ý thức trách nhiệm nào hay sao? Tần Dĩ Duyệt đúng túng muốn chết. Mẹ đừng có mắng, buổi tối con sẽ lấy cái chết tạ tội có được không? Cổ họng con làm sao vậy? Lạc Minh Mị nghe giọng cô có chút không đúng. Cãi nhau với người ta. Tần Dĩ Duyệt ném túi sách lên ghế salon, đi tới bàn ăn nhéo nhéo mặt của đứa nhỏ. Đứa nhỏ rất ghét bỏ, nghiêng đầu qua chỗ khác, không để ý tới cô. Tần Dĩ Duyệt phẫn nộ thu tay về. Con đi thay quần áo. Lạc Minh Mị ai oán nói. Nếu như con bận, cũng nên gọi điện thoại về một tiếng với mọi người chứ. Con lại chẳng nói tiếng nào, làm cho người ta cảm thấy rất nguy hiểm, con biết không? Biết ạ, lúc bận con không nghĩ được nhiều như vậy. Tần Dĩ Duyệt đưa nắm đấm hướng về phía Lạc Minh Mị. Lão Phật gia, làm liên lụy đến ngài rồi, giúp con trông cháu ngoại một chút. Nói xong, trở về phòng, ngã lên giường, đập lẹm thành một cái hố. Dạ làm chết một hồi, sau đó cô mới chậm gì gì bỏ lên đi tắm rửa. Lúc đứng trước gương trong phòng tắm, Tần Dĩ Duyệt chấn kinh. Trên ngực có mấy dấu hôn nặng nhẹ, không cần nghĩ cũng biết là ai để lại. Tức giận trong lòng Tần Dĩ Duyệt lần thứ hai bốc lên, hận không thể đập chết Hạ Kiều Yến. Người đàn ông này rốt cục muốn làm gì đây? Quanh co lòng vòng dây vòi như vậy là vì cái gì? Trong đầu Tần Dĩ Duyệt đột nhiên nhảy lên một ý nghĩ khó mà tin nổi. Hạ Kiều Yến phái người theo dõi cô, biết quan hệ của cô và Ninh Phóng tiến triển, bởi vậy tạo cảm giác tồn tại. Lúc suy nghĩ này lóe lên, Tần Dĩ Duyệt đều bị kéo vào trong gió ngộn ngang. Cảm thấy Hạ Kiều Yến hoàn toàn không cần thiết phải làm như thế, không có ý nghĩa gì. Nếu như Hạ Kiều Yến còn chút tình cảm với cô, năm đó dư luận cũng sẽ không náo nhiệt như vậy. Mấy năm qua, nỗi đau của cô đã giảm đi một nửa. Nguyên nhân là vì Hạ Kiều Yến muốn Úc Úc, nhưng lại sợ Úc Úc không chịu nhận anh. Vì vậy tiện thể lấy lòng cô một chút để cô ra dịu quan hệ ba con của bọn họ. Nghĩ tới đây, sắc mặt cô càng lạnh hơn. Không biết nên dùng cảm giác này như thế nào. 6 giờ, Linh Phóng mới tới được. Cùng với gia đình Tần Dĩ Duyệt ăn cơm cũng không biểu hiện gì quái lạ. Sau khi ba mẹ ăn cơm xong, đi ra ngoài, cũng dẫn theo cả đứa nhỏ đi dạo ở dưới lầu. Tần Dĩ Duyệt nhìn nửa người Ninh Phóng dưới ánh đèn mờ nhạt, thở dài nói. Hôm qua Chu Mẫn đến công ty tìm em đã tát cô ta mấy cái. Buổi tối Hạ Kiều Yến lại xuất hiện, em bị anh ta làm cho tức giận, không nhớ đến phải xem điện thoại di động. Hạ Kiều Yến sao? Sao anh ta lại xuất hiện? Em cũng không rõ, mấy ngày trước lúc em dẫn Úc Úc đi ăn KFC thì có gặp Tiểu Bảo. Úc Úc vừa nhìn thấy Tiểu Bảo liền nhào tới, thằng bé rất thích Tiểu Bảo. Em nghĩ bởi vì Úc Úc xuất hiện nên Hạ Kiều Yến lại chú ý đến em và Úc Úc. Tối hôm qua, Hạ Kiều Yến cũng yêu cầu muốn thỉnh thoảng được gặp mặt Úc Úc. Em đã từ chối, nhưng em vẫn không an tâm. Em cảm thấy bọn họ sẽ dùng cách khác để đạt được mục đích. Ninh Phóng cố nén tức giận, không nói mấy lời thô tục trước mặt Tần Dĩ Duyệt. Anh đi tìm anh ta để nói chuyện. Tần Dĩ Duyệt lắc đầu. Còn có một việc khác. Ninh Phóng nhìn cô, chờ cô nói tiếp. Hạ Kiều Yến nói, lúc em và anh ta ly hôn thì em đang mang thai, nên đơn ly hôn bị vô hiệu. Trên pháp luật, em và anh ta vẫn là vợ chồng. Tần Dĩ Duyệt nói xong, sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Cô cảm thấy đang bị loại người này đùa giỡn. Cô căm ghét cảm giác như vậy. Ninh Phóng nghe vậy, rất lâu không nói gì. Sức lực trong cơ thể Tần Dĩ Duyệt dường như cũng bị dùng hết. Thở thẫn ngồi trên ghế ngoài ban công, nhìn cảnh đêm ở bên ngoài. Đột nhiên tay cô bị nắm chặt. Ninh Phóng nói, em không muốn ở cùng với anh ta, có đúng không? Tần Dĩ Duyệt gật đầu. Em không muốn cuộc sống quá phức tạp. Em là một người đơn giản, cũng hy vọng người sống cùng em có phẩm chất. Anh sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề này, để Hạ Kiều Yến không có cơ hội trêu chọc em nữa. Tần Dĩ Duyệt phát hiện trong lời nói của Ninh Phóng còn có ý nghĩa khác. Anh Ninh, anh muốn làm cái gì? Anh đừng làm việc gì lỗ mãng. Ninh Phóng càng ngày càng nắm chặt tay Tần Dĩ Duyệt. Em đồng ý thử với anh một lần chứ. Anh có năng lực bảo vệ em và Úc Úc. Nếu như anh có hai người bên cạnh mà còn để hai người phải chịu oan ức, vậy thì ý nghĩa tồn tại của anh ở đâu chứ? Nếu như mục tiêu của Hạ Kiều Yến là em và Úc Úc, anh làm việc lỗ mãng chỉ khiến anh ta tức giận thôi. Làm tức giận thì sao? Hạ Kiều Yến cũng không thể vươn quá dài được. Duyệt Duyệt, em đừng lo lắng, việc này giao cho anh. Tần Dĩ Duyệt quay đầu, nhìn thấy ánh mắt kiên định của Ninh Phóng, trong lòng vẫn có chút bất an. Anh Ninh, anh lượng sức mà làm, đừng làm mấy việc manh động. Ninh Phóng gật đầu, hai người không tiếp tục nói chuyện nữa. Ninh Phóng cũng không thích giải thích anh sẽ làm cái gì. Từ quan hệ quen biết và năng lực của anh không bằng Hạ Kiều Yến, nhưng cũng không phải là không có. Mấy năm nay, anh đã giao tiếp với không ít người làm tang lễ, tích góp không ít quan hệ, giao tiếp cũng trải rộng cả Tần Thành. Người tay trái của anh phát triển cũng không tồi, cũng không sợ Hạ Kiều Yến trả thù. Chỉ là anh không muốn để Tần Dĩ Duyệt biết mấy chuyện phức tạp như vậy. Tần Dĩ Duyệt là người sẽ bị người khác nhìn thấy. Mấy năm qua, mặc dù cô làm người kinh doanh, nhưng cô làm chuyện gì cũng có quy tắc, hầu như không có ý định sử dụng quy tắc ngầm. Nhưng cô như vậy mà đi đấu đá lung tung, chỉ phù hợp với quan niệm sống và công việc của cô thôi, cũng có thể làm được sinh động. Ninh Phóng không ngờ, người đơn giản sáng sủa là người có thể làm cho, ngay cả chung quanh mình cũng có thể đơn giản sáng sủa. Anh giới thiệu Sở Trần và Lộ Vân đến một công ty môi giới, nghệ sĩ sẽ có cơ hội lựa chọn nền tảng tốt hơn, phát huy giá trị một cách tốt nhất của bọn họ trong thời kỳ vàng son. Nhưng Tần Dĩ Duyệt và Trịnh Giang Tuyết lại có sức hút khiến bọn họ ở lại. Bởi vì Sở Trần và Lộ Vân Minh biết bọn họ đến công ty khác cũng không thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng nhất định sẽ không gặp được một ông chủ có phong cách làm việc minh bạch, không đâm một đao ở sau lưng bọn họ. Huống hồ bọn họ tiếp tục ở lại, không nhất định sẽ không kiếm được lợi như các công ty khác. Sẽ an lòng người, giữ nhân viên ở lại là cách tốt nhất. Hai người lặng lặng ngồi ở đó, mãi đến khi Tần Thu Dương lại minh mị dẫn theo đứa trẻ trở về mới đánh vỡ sự yên tĩnh. Đứa trẻ quang quác thét lên, nhào vào trong lồng ngực Tần Dĩ Duyệt, sau đó lấy một cái máy xúc mới được mua. Tần Dĩ Duyệt đổ mồ hôi. Bảo bối, con năm nay đã có 5 cái máy xúc rồi, sao còn mua nữa? Chơi vui, đứa trẻ bi bô nói. Con muốn tổ chức một chiến đội máy xúc hay sao? Đứa trẻ nghe từ chiến đội thì mắt sáng lên, nhưng đứa bé không phát ra âm được từ chiến, miệng chỉ có thể hô hô. Đội, đội. Người không biết, nghe xong còn tưởng thằng bé nói, đúng đúng. Vào buổi tối, dù Ninh Phóng rất muốn ở lại, nhưng vẫn muốn để Tần Dĩ Duyệt và đứa trẻ thích ứng, đến hơn 10 giờ mới lưu luyến ra về. Tần Dĩ Duyệt tắm xong cho đứa bé thì cũng đi tắm rửa. Đi ra, phát hiện đứa trẻ ôm máy xúc nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn, trừng mắt nhìn bảo bối của mình, nhìn dáng vẻ có nghĩa là ngắm mãi cũng không thoải mái. Bảo bối, con làm gì thế? Vẻ mặt của đứa trẻ thành thật nghiêm túc. Con muốn tặng cái này cho anh trai nhỏ. Tại sao? Con thích anh trai nhỏ, con muốn tặng. Con không muốn tặng mẹ một cái, bởi vì con không thích mẹ sao? Đứa trẻ suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc gật đầu. Mẹ xấu, bảo bảo không thích mẹ. Tần Dĩ Duyệt yên lặng lườm một cái, rất không muốn thừa nhận đứa con này do cô sinh ra. Đứa trẻ thấy mẹ im lặng, thưởng cho cô một ánh mắt cao quý lãnh diễm. Tần Dĩ Duyệt làm như không thấy, vẻ mặt đau lòng gần chết. Đứa trẻ thấy trạng thái của mẹ mình có chút khác thường, cố hết sức hơi di chuyển cái mông nhỏ cao quý, di chuyển đến bên cạnh mẹ, dùng ngón tay mập mạp mà chọc cô. Tần Dĩ Duyệt quay lưng về đứa trẻ. Đứa trẻ đúng cuống kêu lên. Mẹ! Mẹ! Sau khi gọi xong, đưa một cái đến chỗ Tần Dĩ Duyệt. Mẹ! Mẹ bị sưng sao? Tần Dĩ Duyệt khịt khịt mũi, khuôn mặt oan ức. Bảo bối không thích mẹ, mẹ cảm thấy rất đau lòng. Đừng đau lòng, đừng đau lòng mà. Đứa trẻ nói xong, vỗ lưng Tần Dĩ Duyệt an ủi. Con không tặng máy xúc cho mẹ. Đứa trẻ biểu lộ, biểu cảm khó xử. Sau đó, như phải hạ một quyết tâm lớn, cầm máy xúc nhỏ nhất lên, vẻ mặt không muốn. Cho! Tâm trạng Tần Dĩ Duyệt thoải mái một chút, nhưng vẫn không cười. Tại sao máy xúc của mẹ lại là nhỏ nhất đây? Đứa trẻ rất lao lực, gãi cái đầu lông xù, nửa ngày mới nói được một câu. Nó đáng yêu. Tần Dĩ Duyệt nghe vậy thì bật cười, ôm đứa bé vào trong ngực hôn mấy cái. Đứa trẻ thấy có thể nhào vào lòng mẹ, khuôn mặt nhỏ lộ ra biểu cảm như chút được gánh nặng. Tần Dĩ Duyệt buông đứa nhỏ ra, cùng đứa nhỏ bỏ những máy xúc kia xuống đất, sau đó ôm đứa nhỏ lên trên giường đắp chăn. Tần Dĩ Duyệt cảm thấy cần phải nói chuyện với con trai, liền hỏi. Bảo bối, con rất thích anh trai nhỏ sao? Thích ạ. Tại sao con chỉ gặp qua anh trai một lần, sao lại thích anh trai như thế? Đứa trẻ suy nghĩ một chút nói. Không phải lần đầu tiên. Không phải lần đầu tiên sao? Con còn gặp anh trai nhỏ ở đâu rồi? Tần Dĩ Duyệt ngờ vực. Ở nhà. Con chắc chắn chứ? Đứa trẻ rất chắc chắn gật đầu. Tần Dĩ Duyệt nhíu mày hỏi tiếp. Ngoại trừ anh trai nhỏ, con có gặp người khác không? Có. Đứa trẻ dường như nghĩ đến cái gì, tay nhỏ rất hưng phấn vỗ lên, bàn chân nhỏ cũng sụng sức mà đá chăn. Trong đầu Tần Dĩ Duyệt lóe qua một ý nghĩ khó tin. Cô cầm điện thoại di động lên, tìm kiếm hình ảnh của Hạ Kiều Yến trên Internet, đưa tới trước mặt đứa trẻ. Con đã gặp chú này chưa? Đứa trẻ quay đầu nhìn một chút. Không phải Cao Cây Nương, chú ấy là ba. Tần Dĩ Duyệt bình tĩnh, tiếp tục hỏi. Con thường gặp bọn họ hay sao? Lạc Minh Mị thấy dáng vẻ của Tần Dĩ Duyệt và màn hình điện thoại bị vỡ nát, lo lắng hỏi. Sao vậy? Công việc không hài lòng, cũng đừng đùa giỡn điện thoại di động và cơ thể chứ. Biện pháp có nhiều mà, yên tĩnh một chút, sẽ nghĩ được cách thôi. Tần Dĩ Duyệt lắc đầu, mệt đến không muốn nói chuyện. Lạc Minh Mị đi tới, nhận điện thoại di động. Con sao vậy? Có phải là bảo mẫu không ở đây, con chăm sóc Úc Úc đến mệt rồi không? Bảo mẫu bị con đuổi rồi. Không phải, con bé đó rất tốt sao? Lại có trách nhiệm, sao con lại đuổi? Tần Dĩ Duyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng rất thấp nói. Lúc chúng ta không ở nhà, cô ấy tự ý để cho Hạ Kiều Yến và Tiểu Bảo đi gặp mặt Úc Úc. Lạc Minh Mị biến sắc cả giận nói. Hạ Kiều Yến sao? Anh ta gặp Úc Úc để làm cái gì? Anh ta muốn làm cái gì đây? Con cũng không biết. Con nghĩ anh ta muốn Úc Úc trở về. Bây giờ con không tìm được cách vượt đối phó với anh ta. Lạc Minh Mị hoảng loạn, môi run rẩy kịch liệt. Hạ Kiều Yến sao lại làm như vậy? Duyệt Duyệt, Úc Úc không thể đưa cho anh ta được. Không thể cho anh ta. Con biết chưa? Lạc Minh Mị kích động, nắm chặt tay Tần Dĩ Duyệt, lực tay lớn đến mức như bấm vỡ da của cô. Con biết. Mẹ đừng sốt sắng. Úc Úc sẽ không đi cùng với anh ta. Úc Úc đã hơn 2 tuổi. Hạ Kiều Yến đã làm được gì cho Úc Úc? Dựa vào cái gì mà anh ta muốn Úc Úc thì sẽ có được chứ? Chỉ vì mấy đồng tiền dơ bẩn của anh ta hay sao? Lạc Minh Mị tức giận, nước mắt rơi xuống. Tần Dĩ Duyệt vỗ lưng Lạc Minh Mị, bất đắc dĩ nói. Mẹ nhìn đi. Con nói thật. Mẹ đừng lo lắng. Nếu con không nói thật, mẹ và ba sẽ suy nghĩ lung tung, theo ý mà con nghĩ không tới. Bây giờ đã tốt hơn so với 3 năm về trước. Dù thế nào cũng không thể kém hơn 3 năm trước đâu. 3 năm trước, con có thể vượt qua được. Lần này cũng sẽ không có chuyện gì. Còn có cách gì sao? Nếu như anh ta khinh người quá đáng, thì sẽ dùng pháp luật để giữ lại quyền lợi của con. Mấy năm qua, quan hệ mà con quen biết và người của chị gái cũng có thể dùng. Tần Dĩ Duyệt nói tới chỗ này thì không nói gì nữa. Lợi dụng pháp luật và truyền thông là thủ đoạn cuối cùng. Lực sát thương của chuyện này quá lớn, sẽ xúc phạm tới Úc Úc và Tiểu Bảo. Không phải bất đắc dĩ, cô sẽ không dùng cách này để xử lý. Chuyện của người lớn đã liên lụy đến 2 đứa bé, cô không làm được. Lạc Minh Mị thấy cô như vậy, không nói gì, lo lắng trên mặt vẫn không thu lại được. Hạ Kiều Yến nghe thanh âm bên kia điện thoại, hờ hững nhìn Chu Mẫn ngồi đối diện. Ánh mắt Chu Mẫn lạnh lẽo, dường như còn mang theo cả thù hận. Thấy Hạ Kiều Yến cầm điện thoại di động một lúc vẫn chưa hề nói chuyện, lộ ra nụ cười châm biếm trào phúng. Bị Tần Dĩ Duyệt cúp máy sao? Không nghĩ tới tình cảm của anh dành cho cô ta nhiều như thế, đến bây giờ còn nghĩ trăm phương nghìn kế bảo vệ cô ta. Rốt cuộc cô ta có cái gì tốt hơn tôi? Tại sao cô ta mới ở cùng anh có 1 năm? Tôi dùng 3 năm cũng không thể làm anh quên được cô ta sao? Tôi rõ ràng quen anh sớm hơn cô ta. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy đây? Cô cảm thấy chúng ta còn có thể phát triển tình cảm sao? Cô biết rõ hơn ai hết lý do năm đó tôi diễn kịch cùng cô. Gương mặt Hạ Kiều Yến lạnh lẽo. Chu Mẫn nhìn khuôn mặt lạnh như băng. Hạ Kiều Yến nở nụ cười dịu dàng chỉ với một người, mà người kia lại là Tần Dĩ Duyệt. Nếu không phải là tôi cứu anh cả của anh, thì anh cả của anh đã chết rồi. Tôi còn tưởng rằng cái mạng anh cả của anh rất quý. Không nghĩ tới, ngay cả một cô gái cũng không bằng. Chu Mẫn nói xong mới ý thức được mình nói ra cái gì. Ánh mắt Hạ Kiều Yến lóe lên một tia sáng. Nếu không phải là cô cứu anh cả tôi, thì cô đã sớm chết rồi. Xem ra, Hạ Kiều Niên đã không còn giá trị với anh, bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh. Tôi tưởng rằng cô sẽ thông minh hơn so với những gì tôi nghĩ, không ngờ cô lại ngu ngốc đến như thế. Cô cứu anh cả ra khỏi vụ tai nạn xe, cô là ân nhân của Hạ gia. Tôi và tất cả mọi người Hạ gia đều rất cảm ơn cô. Nhưng cô giấu anh cả 5 năm, cuối cùng con lợi dụng sự sống chết của anh ấy để uy hiếp cuộc hôn nhân của tôi, khiến vợ con tôi ly tán. Chủ Mẫn, tôi cần phải có cảm tình với cô sao? Tôi nhớ tôi không trừng mắt lạnh lẽo nhìn cô thì đã là không tồi rồi. Tôi cứu mạng Hạ Kiều Liên, anh dùng hôn nhân để báo đáp, có gì là không được sao? Mạng của anh ta còn không bằng cuộc hôn nhân của anh và Tần Dĩ Duyệt sao? Lựa chọn của tôi năm đó đã cho cô một đáp án. Mạng của anh cả tôi còn quan trọng hơn hôn nhân của tôi. Năm đó, nếu tôi không lựa chọn anh ấy sẽ chết. Mà hôn nhân của tôi có thể tìm lại được sau mấy năm. Chú Mẫn, cô cảm thấy cô làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Từ đầu tới cuối, cô chỉ dùng mạng của anh cả uy hiếp tôi. Cô cảm thấy cô kết hôn với tôi sẽ có hạnh phúc sao? Tôi sẽ không dùng mạng của cô để ép cô thả anh cả của tôi ra sao? Chú Mẫn sững sờ, hiển nhiên cô chưa hề nghĩ đến khả năng này. Hạ Kiều Yến nhàn nhạt nói. Cô cứu anh cả tôi rất cảm kích cô. 3 năm nay, tôi cho người nhà của cô tiền, diễn trò với cô, chấm dứt ở đây thôi. Tôi không đồng ý. Giới hạn của tôi đã dùng hết rồi. Tiếp theo đây, nếu các người làm tôi không vui hoặc làm ra cái chuyện phản cảm gì, thì đừng trách tôi không khách khí. Chú Mẫn nghe vậy, trong đôi mắt đột nhiên chứa đầy nước mắt. Tôi không muốn ép anh, nhưng tôi không thể khống chế được trái tim của mình. Từ lần đầu tiên tôi gặp anh thì đã yêu anh rồi. Nhiều năm như thế vẫn không thay đổi. Tôi chưa hề nghĩ sẽ tổn thương Hạ Cựu Niên và anh. Tôi giấu anh ta đi chỉ vì muốn có cơ hội đứng gần anh hơn. Tôi đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều năm mới có dũng khí xuất hiện trước mặt anh. Tôi làm như thế không đáng được tha thứ sao? Tôi có chỗ nào không bằng Tần Dĩ Duyệt? Cô ta đã cứu Tiểu Bảo, tôi đã cứu Hạ Cựu Niên, đều là một mạng. Tại sao anh có thể yêu cô ta nhưng lại không thể yêu tôi? Chú Mẫn, tôi rất ghét cái gọi là trong sáng như tờ giấy, ngây thơ nhưng lại tàn nhẫn ích kỷ mà không tự biết. Cô có phải cảm thấy người khác không thể nói lý, cả thế giới đều đang tổn thương cô không? Cô yêu tôi, đó là chuyện của cô. Tại sao tôi phải yêu cô? Chỉ bởi vì cô yêu tôi, sau đó sống với cô đây. Quan hệ giữa chúng ta rất rõ ràng, không liên quan gì đến tình yêu. Nói trắng ra, chính là anh cả của tôi đang ở trong tay của cô. Tôi cần phải phối hợp với yêu cầu của cô. Để cho anh ấy sống tốt. Chuyện bây giờ đã kết thúc, chỉ đơn giản như thế thôi. Tôi giải thích như thế, cô đã hiểu rõ chưa? Nói trắng ra là, anh lấy oán trả ơn, tôi không còn cái giá trị gì để lợi dụng, anh sẽ đá tôi ra ngoài. Cô hiểu như thế thì cũng không sai, cô có câu hỏi gì nữa không? Tôi thì có câu gì để hỏi chứ, tôi không làm sai cái gì cả. Hạ Kiều Yến nhìn Chu Mẫn, nói đơn giản. Sự hợp tác của chúng ta đã kết thúc, sau này tự ai lấy nó, bằng không cô không gánh vác được hậu quả kia đâu. Chu Mẫn hận nhìn Hạ Kiều Yến. Anh sẽ phải hối hận. Sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Hạ Kiều Yến lạnh lùng nhìn ngựa xe như nước dưới nậu. Chu Mẫn không đáng sợ, ngược lại cô ta là người dễ đoán, cũng không có cái lòng dạ lão tàn gì cả. Đầu óc có vấn đề như vậy sẽ không khiến vào trong tầm mắt của anh. Quan trọng chính là người phía sau Chu Mẫn. Chu Mẫn không có thực lực giấu anh cả suốt 5 năm. Hạ Kiều Yến thu hồi tâm tư, đứng dậy rời khỏi công ty. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.